Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, ta là Đoạn Đức. Bắc Đẩu Tinh Vực, Đông Hoang Bảy Đại Cấm Khu, một trong Hoang Cổ Cấm Khu bên ngoài. Một tên 11-12 tuổi bộ dáng, thân mang rách rách dưới quần áo thiếu niên, từ rộng lớn cấm khu chỗ sâu tập tễnh mà đi, không nhanh không chậm đi đến ở ngoài vùng cấm vây. Bắc Đẩu Tinh Vực a, rốt cục đến. Thanh tú thiếu niên đứng vững, thản nhiên tự nhiên nhìn lại sau lưng nguy cơ từ phía cổ xưa cấm khu. Từng màn chuyện cũ cấp tốc hiện lên ở trong lòng. Hắn là Diệp Phàm, đến từ địa cầu Diệp Phàm. 25 năm trước, ngẫu nhiên chuyển sinh đến một cái song song địa cầu hắn. Tuy nói nhìn qua già thiên, nhưng cũng biết cũng không phải là gọi Diệp Phàm người chính là Diệp Thiên Đế. Cho nên, cũng không để ý gì đó. Tại phụ mẫu chăm sóc phía dưới, hắn cấp tốc trưởng thành. Tại cái này chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Thông qua kẻ chép văn thu hoạch được món tiền còm đầu tiên về sau. Thông qua chăn heo, xào phòng, làm internet các loại nhiều loại phương thức cấp tốc làm giàu. Phụ mẫu là tổng giám đốc đại nhân cùng tổng giám đốc phu nhân. Hắn ẩn cư phía sau màn, vốn cho rằng khởi đầu là đô thị trọng sinh, cả nước nhà giàu nhất, nhưng khi hắn lên đại học, gặp được một đoàn đồng học về sau, hết thảy liền đều biến. Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai, Chu Nghị, Bàng Bác, Trương Văn Sương, cái này đến cái khác tương đương lạ lẫm mà quen thuộc đồng học. Tựa hồ đang điên cuồng ám chỉ gì đó, con mẹ nó. Cái này mẹ nó không phải đô thị trọng sinh, rõ ràng là huyền huyễn xuyên qua. Tại một trận hò hét về sau, Diệp Phàm cấp tốc tỉnh táo lại, trước lấy Hoa Quốc nhà giàu nhất thân phận bái phòng đạo gia Tam Đại Thánh Địa, một trong các Tạo Sơn Linh Bảo Phái chấp trưởng nơi đây. Tại cái này mặt pháp thời đại, Linh Bảo Phái trưởng môn cũng bất quá nửa bước hóa long. Nghe nói Hoa Quốc nhà giàu nhất muốn tu hành, Linh Bảo trưởng giáo giơ hai tay hoan nghênh, tự mình thu hắn làm đồ. Chỉ tiếc Diệp Phàm chính là hoang cổ thánh thể, không ngạc nhiên chút nào, không có cách nào mở ra luân hải. Ngược lại là Diệp Phàm phụ mẫu thành công đạp lên tu hành đường, Diệp Phàm cũng không nhụt chí, tiếp tục hiểu rõ tu hành rất nhiều thường thức, lại yên lặng muốn đi Linh Bảo Phái chân phái cổ kinh Linh Bảo Xích Thư Ngọc Quyết Diệu Kinh. Tại truyền thừa đoạn tuyệt đương thế, cái này sách cổ kinh bất quá nhiều nhất chỉ có thể sáng lập luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh, tiên đài quyển thiếu thốn. Linh Bảo trưởng giáo thấy hắn chưa từ bỏ ý định, chỉ coi hắn thành tâm hướng đạo, chân thành truyền thụ. Ngày 22 tháng 5 năm 2010, Diệp Phàm 25 tuổi, tốt nghiệp 2 năm. Một ngày này, Diệp Phàm bao xuống Thái Sơn đỉnh chóp, Cửu Long kéo quan tài giáng lâm về sau, một mình hắn đạp lên tế đàn năm màu, thong dong rời đi, lưu lại vô số truyền thuyết. Quan tài đồng thau cổ, cái này đế lạc thời đại chiến tranh bảo lũy, tiên cổ kỷ nguyên Hoàng Thiên Đế đã từng thúc đẩy qua. Hoang cổ kỷ nguyên lúc, vì Ngoan Nhân Đại Đế đoạt được. Ngoan Nhân Đại Đế cái này huynh khống, vì tiếp dẫn ca ca của mình chuyển thế thân đạp lên tu hành đường, cố ý phái ra mình tọa giá giáng lâm địa cầu. Cho nên, lúc này mới xuất hiện Cửu Long kéo quan tài dị tượng. Diệp Phàm rất rõ ràng, mình cũng không phải là Ngoan Nhân ca ca. Có lẽ hắn cũng nói không rõ, bởi vì linh hồn dung hợp, hắn trời sinh thần thức liền tương đối cường đại. Có lẽ là, cũng có lẽ điều không phải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giáng lâm hoang cổ cấm khu về sau. Theo 9 tòa thánh sơn bên trên hái đi 9 cây thánh dược, đem hắn dung hợp vì thần tầm tộc bất tử dược Cửu Diệu bất tử dược. Đồng thời lấy đi thai nghén bất tử dược bất tử thần tuyền. Tại tiên cổ, Lục cổ kỷ nguyên, ăn liền có thể thành tiên bất tử tiên dược. Đến mặt pháp thời đại hoang cổ kỷ nguyên, thoái hóa thành bất tử thần dược. Chính là đại đế ăn, cũng chỉ có thể lại sống một thế. Thời kỳ thượng cổ, ngoan nhân giáng lâm địa cầu lúc, một gốc bất tử dược từng chủ động đi theo. Không lấy, hiện tại Diệp Phàm cái này hư hư thực thực ca ca chuyển thế thân ra hỏa đem lấy đi. Ngủ say cấm địa chỗ sâu nhất ngoan nhân đại đế ngược lại là không quá mức phản ứng. Hoặc là nói ngầm đồng ý, ăn một gốc bất tử thần quả Diệp Phàm, thân thể thoái hóa thành 11-12 tuổi trạng thái. Khổ hài tại chỗ bị phá ra, hắn lập tức vận lên linh bảo phái chân phái cổ kinh linh bảo xích thư ngọc quyết diệu kinh. Tên gọi tắt ngọc quyết kinh, sáng lập luân hải bí cảnh, ăn một phần chín thánh quả Diệp Thiên Đế, đều có thể tu thành khổ hài. Ăn không thiếu sót thần quả, Diệp Phàm mượn nhờ bất tử dược khủng bố dược tính, một đường tu thành khổ hài, mệnh tuyền, thuận thế thành tựu thần kiều tu sĩ, có thể hóa cầu vồng phi hành. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đi lòng vòng giữa ngón tay chiếc nhẫn, kia là linh bảo trưởng giáo đưa tặng cho hắn không gian pháp khí. Bên trong là một vũng thần tuyền, hai gốc bất tử thần thụ. Vì sao nói là hai gốc đâu? Trừ cửu diệu bất tử thụ bên ngoài, còn có một gốc vừa mới nảy mầm hạt bồ đề. Trên đường đi qua huỳnh hoặc tinh, vào đại lôi âm tự lúc, Diệp Phàm cũng không lỗ mãng lấy đi tất cả Phật bảo. Khiến chùa miếu sụp đổ, thả ra ngạc tổ, lại nói, 18 tầng địa ngục bên trong, nhưng còn có chuẩn đế đại yêu. Sơ ý một chút, chính là hôi phi yên diệt. Hắn chỉ cầm Phật giáo bất tử thần thụ niết bàn sau hạt bồ đề, từ hoang cổ cấm khu được bất tử thần tuyền về sau, liền đem nó để vào trong đó, lặng chờ hắn niết bàn nảy mầm. Hiu, đang lúc Diệp Phàm thất thần thời khắc, một vệt ánh sáng cầu vồng bỗng nhiên từ phía chân trời bạo lướt mà tới. Hắn vận lên thị lực, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cầu vồng bên trong lấy một vị 18 niên hoa tuổi trẻ. Giai nhân, dung nhan tú lệ, thân thể mềm mại uyển chuyển, một thân màu lam váy áo bay phất phới. Xem xét tình huống người đến, bất quá bộ này tôn dung không thể được, dù sao ngày sau còn phải đi yêu đế thánh mộ phần đi tới một lần. Có thể biến đổi thành ai tốt đâu, nếu không đoạn đức a. Dù sao làm người không thể quá đoạn đức điều không phải tương đương, nhưng ta cũng chưa gặp qua đoạn đức bộ dáng. Được rồi, mập mạp liền xong việc. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, thân hình kịch liệt biến hóa, cả người khoác cổ Trung Quốc áo bào, mặt mày hồng hào, không có chút nào tu vi mập mạp cấp tốc xuất hiện tại nguyên chỗ. Linh bảo bí thuật, cải thiên hoán nhật thuật. Tiên tử, tiên tử, tiên tử cứu ta, tiên tử cứu ta. Mặt mày hồng hào mập mạp nhảy lên cao ba thước, liều mạng quơ hai tay, hướng phía cấp tốc độn đến ánh sáng đỏ khàn cả giọng hô to. Tựa hồ là nghe được mặt đất người kêu cứu, tại giữa không trung nhanh chóng xẹt qua ánh sáng đỏ đột nhiên chuyển biến. Gia tốc rơi vào Diệp Phàm phụ cận, ánh sáng đỏ tán đi. Đi ra một tên khí chất thánh khiết nhẹ nhàng tiên tử. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại hoang cổ cấm khu bên ngoài? Áo lam nữ tiên thì thầm mềm giọng, cuống họng như hoàng oanh trong trẻo. Khẩu âm 10 phần tiếp cận cổ Trung Quốc nhã âm. Cũng không khó lấy lý giải. Tại cái này chỉ tu bí cảnh duy nhất luân hải cảnh xa xôi quốc gia, Bỉ Ngạn tu sĩ đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Lục đại động thiên phúc địa trưởng môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Mệnh tuyền sơ kỳ, đã là trong môn đệ tử ưu tú. Tiên tử, ta tên Đoạn Đức, đến từ sát vách tiểu quốc Thái Quốc. Nghe nói Yến quốc tu hành chi phong long trọng, chuyên tới để trong truyền thuyết động thiên phúc địa bái sư học nghệ. Nhưng ai biết nửa đường, không có vòng vèo, vừa mệt vừa khát, thêm nữa lạc đường, nhất thời không quan sát lại đi đến nơi này. Bây giờ không có biện pháp, lúc này mới hướng tiên tử thỉnh giáo. Mặt trái táo tiểu mập mạp tuy nói đã cố gắng giả vờ như chất phác thái độ, có thể hai đầu lông mày nhưng lại có một cỗ làm sao không cách nào che giấu gian xảo khí. Hắn mới mở miệng, cũng là thuần chính cổ Trung Quốc nhã âm, đã sớm chuẩn bị, nếu là có cùng danh xưng Đông Hoang chuyên gia khảo cổ Đoạn Đức quen biết người ở đây. Tất nhiên cất tiếng cười to, Đoạn Đức cầu tặc, đừng tưởng rằng ngươi khoác cái áo lót, ra ta liền không biết ngươi. Sau đó lập tức triệu tập thân bằng hảo hữu, liên thủ đem cái này chuyên đào người tổ mộ phần thất đức hàng loạt đao chém chết. Tiến tới cáo chi toàn bộ Đông Hoang, người người chúc mừng, các ngươi đừng nói mò a, ta thật điều không phải cái kia Đoạn Đức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN